Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 269 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Vạn Đạo Nhất Thống. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng Dược Sư Gia Gia đã đi về nguyên giới chữa trị cho Nguyệt Thiên Tung. Thì trong quá trình di chuyển này thì Dược Sư nhờ nghiên cứu cái dịch trứng thái tố của Tần Mục mà ngộ đạo rồi mở ra Y Đạo Thiên Cung. Và tu vi tăng tiến đến Trảm Thần Đài luôn. Hiện tại có thể coi là người có tu vi mạnh nhất ở trong Tàng Lão Thung đó. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục và Dược Sư đã tìm được đến Nguyệt Thiên Tung và đang xem xét vết thương của nàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau một hồi Tần Mục xem xét những cái vết thương thế trên người của Nguyệt Thiên Tung, lúc này thì Dược Sư bước tới, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi trầm giọng nói: "Hãy bắt đầu trị liệu từ vết thương cuối cùng đi, vết thương trên đỉnh đầu của nàng, tôi cần biết rõ mọi đạo văn trong vết thương đó đó." "Đây là đạo thương do thiên đạo gây ra." Tần Mục lập tức vận chuyển nguyên khí, dùng nguyên khí diễn hóa ra thiên đạo chí bảo của Tổ Thần Vương, tạo thành đạo văn, rồi dùng đạo văn đó phục hiện lại toàn bộ đòn tấn công của Tổ Thần Vương cùng với đạo thương mà Nguyệt Thiên Tung phải chịu đựng. Dược Sư chăm chú lắng nghe, quan sát từng đạo văn mà Tần Mục diễn hóa rồi nói: "Ta không am hiểu thiên đạo nhiều, ngươi hãy giải thích những đạo diệu ẩn chứa trong đạo văn này đi." Tần Mục bắt đầu giải thích tỉ mỉ, trong khi Dược Sư vừa nghe vừa phối chế dược liệu. Nguyệt Thiên Tung ngồi yên lặng, thấy hai người này phối hợp nhịp nhàng, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia hy vọng. Khi Dược Sư chuẩn bị xong linh dược, Tần Mục lấy ra thái tố chi noãn, Dược Sư từ trong vỏ trứng lấy ra một tia thái tố nguyên dịch. "Nguyệt nè, liệu có người tìm đến đây không vậy?" Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tung hơi ngẩn ra, rồi hiểu ý hắn mới nói: "Có một số người không muốn ta khỏi hẳn, nếu Dược Sư tiên sinh thực sự có thể chữa lành vết thương của ta, thì chắc chắn sẽ có người tới ngăn cản. Nhưng các ngươi yên tâm đi, dù ta đã tàn phế rồi, nhưng người có thể làm ta bị thương nữa không còn nhiều đâu." Dược Sư không vội luyện dược mà đặt dược liệu đã chuẩn bị sang một bên, nói: "Khi ta trị liệu đạo thương trên người của nàng, rất có thể sẽ kinh động kẻ lưu lại đạo thương. Chi bằng đem tất cả đạo thương thăm dò trước, sau đó cùng một lúc trị liệu." Nguyệt Thiên Tôn khẽ động lòng, cười nói: "Nếu Hạo, Hỏa, Hiểu, Lan, Tổ, năm vị Thiên Tôn cùng lúc tấn công, ta cũng không địch nổi." Dược Sư nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục mới suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước hết hãy thăm dò tất cả vết thương đi, nắm rõ tình hình, rồi mới quyết định trị liệu như thế nào." Dược Sư gật đầu. "Mục Nhi nè, vết thương ở hậu tâm và mặt Nguyệt Thiên Tôn là đồng thời chịu, cần phải cùng lúc trị liệu, ngươi có thể nhìn rõ được không vậy?" Từ một vận chuyển mi tâm mắt dọc đến cực hạn, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thương do Hạo Thiên Tôn để lại. "Quy khư đại đạo và tiên thiên nhất khí, ta không thua kém Hạo Thiên Tôn." "Vậy còn thánh hỏa của Hỏa Thiên Tôn thì sao?" Dược Sư dò xét khuôn mặt của Nguyệt Thiên Tung mà hỏi. Trong lòng Tần Mục chợt nặng trĩu, khóe mắt hơi giật giật. Dược Sư chú ý tới biểu cảm của hắn, khẽ nhíu mày. Ông ta biết Tần Mục không phải là người không có giới hạn. Trong Tàng Lão Thung chỉ có trưởng thung, và ông ta biết rằng bá thể chỉ là một lời nói dối thiện ý mà thôi. Tần Mục mới trầm giọng nói: "Ta có nghiên cứu về thiên hỏa, nhưng mà chưa từng nghiên cứu thánh hỏa của Hỏa Thiên Tung. Nhưng mà ta tinh thông đạo môn thuộc số và Phật môn mộng trung nhập đạo. Hơn nữa ta còn có thần nhãn cùng mạnh hơn cả Mù Gia Gia. Để khám phá thánh hỏa của hắn ta không cần quá nhiều thời gian đâu." Ánh mắt Dược Sư thoáng chút lo lắng, nhưng ngay lập tức che giấu đi. Tần Mục có thể khám phá đạo thương của Tổ Thần Vương và Hạo Thiên Tung bởi hắn hiểu rõ đại đạo của họ. Dù là thiên đạo, tiên thiên nhất khí hay quy khư đại đạo thì hắn đều nghiên cứu vô cùng thâm sâu. Tuy nhiên hắn lại không thông hiểu về đại đạo của Hỏa Thiên Tung. Những gì Tần Mục hiểu rõ là Huyền Đô Thiên Hỏa đại đạo cùng Nam Cực Thiên Chu Tức Thánh Hỏa đại đạo. Hai loại này đều thuộc về thiên thiên chi hỏa, trong khi lửa của Hỏa Thiên Tung lại là hậu thiên chi hỏa, đại diện cho đỉnh cao của hậu thiên. Muốn trong thời gian ngắn khám phá đạo thương của Hỏa Thiên Tung, đúng là một nhiệm vụ bất khả thi mà. Dược sư nhìn Từng Mục, thấy hắn đang chuyên tâm diễn hóa đạo văn do Hạo Thiên Tung để lại trong đạo thương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Từ nhỏ, Từng Mục đã rất nghiêm túc và tỉ mỉ khi theo các lão nhân Tàng Lão Thung học tập, thậm chí thường xuyên bị người điếc đánh vào lòng bàn tay. Giờ đây Từng Mục đã trưởng thành, có lúc hắn tỏ ra bất cần đời, có lúc lại nghiêm túc như là một học sinh nhỏ. Khi hắn bất cần đời, thường là lúc dốc hết sinh mệnh đi chiến đấu. Khi hắn nghiêm túc như học sinh, thường là lúc cứu chữa những người hắn quan tâm. Dược sư rất hiểu Từng Mục. Một lúc lâu sau, Từng Mục hóa đạo thương của Hạo Thiên Tung thành đạo văn, diễn giải từng phần. Dược sư lặng lẽ lắng nghe. Đạo thương của Hạo Thiên Tung mang đến cho gã thách thức vô cùng lớn. Đạo thương mà Hạo Thiên Tung để lại cho Nguyệt Thiên Tung phức tạp hơn nhiều so với một kích thiên đạo của Tổ Thần Vương. Tiền thiện nhất khí và quy khư đại đạo còn khó phá giải hơn cả thiên đạo. Y đạo thiên cung của gã đã đại thành, nhưng y đạo thuộc về hậu thiên chi đạo, trong khi thiên đạo, tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo đều thuộc về tiên thiên chi đạo. Việc chữa trị cho Nguyệt Thiên Tung nhìn bề ngoài chỉ là phối dược, nhưng thực chất lại là cuộc đối kháng giữa y đạo và tiên thiên chi đạo. Linh dược của Tổ Định tuy thần diệu, trong đó không ít linh dược ẩn chứa đạo lý tiên thiên. Y đạo chính là tổ hợp những đạo lý không ăn khớp này, tạo nên sự khắc chế, thậm chí làm tan rã tiên thiên chi đạo, từ đó đạt được mục đích trị bệnh cứu người. Đối với thiên đạo, tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo, y đạo của dược sư thuộc về độc dược, nhưng đối với Nguyệt Thiên Tung, nó lại là thuốc chữa. Từng Mục lại tách tóc dài trên trán Nguyệt Thiên Tung ra, tỉ mỉ quan sát thánh hỏa của Hỏa Thiên Tung. Lần này hắn dùng thời gian lâu hơn. Đúng như dược sư lo lắng, Từng Mục không hiểu rõ Hỏa Thiên Tung, nên việc nghiên cứu đạo thương của Hỏa Thiên Tung tốn nhiều thời gian hơn. Đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tung cực kỳ thâm ảo huyền diệu, hơn nữa trong thủ tạng cát cũng không có tương ứng. Đạo pháp thần thông trong thủ tạng cát đều nhắm vào cổ thần, trong khi đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tung lại ít điểm chung với cổ thần đại đạo phù văn. Từng Mục nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Tung, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, ngừng thở, không nói năng. Không biết qua bao lâu, Từng Mục chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ thấy từng từng mộng cảnh từ trong mi tâm hắn hiện ra, mộng cảnh khuếch trương, nhanh chóng bao phủ cả tòa đại điện. Trong mộng cảnh, vô số Từng Mục nhỏ ngáp dài, vặn eo bẻ cổ, nhào nhào tỉnh giấc. Nguyệt Thiên Tung tò mò nhìn cảnh tượng này, nàng không xa lạ gì, bởi lần trước thấy Từng Mục thi triển pháp môn này là hơn 4 vạn năm trước. Khi đó Từng Mục chủ động cho nàng nhập mộng, trong giấc mộng tìm kiếm con đường sống. Lần này Từng Mục lại nhập mộng, tìm kiếm biện pháp chữa trị cho nàng. Trong mộng cảnh, những Từng Mục lớn nhỏ sắc mặt nghiêm túc, thì thầm những ngôn ngữ khó hiểu, trong miệng phun ra ngọn lửa nhỏ. Nguyệt Thiên Tung quan sát một lúc lâu, nhìn thấy một Từng Mục nhỏ quan tưởng ra một đạo hỏa diễm luân sau đầu mình. Những Từng Mục nhỏ khác cũng nhào nhào bắt chước làm ra một cái hỏa diễm luân, vẫn sắc mặt nghiêm túc thì thầm, không biết đang nói cái gì. Bọn hắn đang bắt chước Hỏa Thiên Tung. Nguyệt Thiên Tung dở khóc dở cười. Trong mộng cảnh của Từng Mục, những tiểu tử này lại bắt chước dáng vẻ của Hỏa Thiên Tung và càng ngày càng giống. Những Từng Mục nhỏ kia đang từng chút suy nghĩ đại đạo phù văn mà Hỏa Thiên Tung để lại trong đạo thương, thí nghiệm công dụng của mỗi phù văn, thử nghiệm tạo thành thần thông, còn thử nghiệm suy luận ra công pháp của Hỏa Thiên Tung. Đột nhiên một Từng Mục nhỏ phát ra tiếng kêu thảm, biến thành một tiểu nhân lửa cháy, phi nước đại trong giấc mộng. Nguyệt Thiên Tung giật mình đang muốn đi cứu, lại thấy những Từng Mục nhỏ khác cũng nhào nhào bốc cháy. Đầy đất tiểu nhân lửa cháy, nhanh chóng thiêu rụi một cái Từng Mộng cảnh, biến thành tro bụi. Những mộng cảnh khác vẫn yên ổn, không bị bén lửa. Rất nhiều Từng Mục nhỏ ngụy trang thành Hỏa Thiên Tung, sắc mặt nghiêm túc đi tới đi lui, thảo luận về những điều huyền diệu trong đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tung. Đột nhiên lại có một Từng Mục nhỏ, tai mắt mũi miệng phun lửa, lửa từ trong cơ thể bốc lên, trong khoảnh khắc đốt gã thành tro bụi. Những Từng Mục nhỏ khác cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vào hắn mà cười ha hả, đột nhiên cũng nhao nhao bốc cháy, thiêu rụi chính mình không còn một mảnh nào. Từng từng mộng cảnh bị đốt thành tro bụi, mỗi từng đều có kiểu chết khác nhau. Nguyệt Thiên Tung ở trong rừng đào tịch mịch quá lâu, nhìn những Từng Mục nhỏ trong mộng cảnh này vật lộn, ngược lại không cảm thấy buồn tẻ gì. Mộng cảnh bị thiêu hủy, liền có mộng cảnh mới tạo ra, tuần hoàn qua lại, không ngừng suy luận ý nghĩa của những hỏa diễm đạo văn kia. Qua mấy ngày càng nhiều hỏa diễm phụ văn được chỉnh lý, trong khi tần suất tử vong của các Từng Mục nhỏ trong mộng cảnh càng lúc càng cao. Tiên thiên chi đạo có dấu vết để lần theo, tiên thiên chi đạo của Thập Thiên Tung đều phát triển từ cổ thần đại đạo phù văn, nhưng đạo hạnh tiên thiên chi hỏa của Hỏa Thiên Tung chỉ chiếm một phần, muốn suy luận ra tinh túy hỏa hệ đại đạo của gã cực kỳ khó khăn. kiến giải của Hỏa Thiên Tôn về hỏa chi đạo thậm chí còn vượt trên cả Nam Đế Chu Tước nữa. Lại qua mấy ngày, Tần Mục cuối cùng cũng phân tích hoàn toàn hỏa diễm phù văn trong đạo thương, thần sắc có chút hoảng hốt. Dược sư định chuẩn bị thuốc điều trị thần thức cho hắn, nhưng mà Tần Mục lắc đầu từ chối, chỉ là thần sắc vẫn còn chút mệt mỏi, nói: thần thức của ta còn chịu được, chỉ là sau khi nghiên cứu đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn, ta nhìn ra rất nhiều đạo lý từ trong đó, nhưng có một số việc không cách nào nghĩ thông suốt được. Bên cạnh ngươi còn có một vị đại thiên tôn, ngươi hà tất phải khổ sở suy nghĩ chứ, trực tiếp hỏi nàng là được rồi. Tần Mục cân nhắc một lát, nói với Nguyệt Thiên Tôn những hoang mang mình gặp phải khi lĩnh hội đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn. Đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ tinh diệu, là lấy tâm hỏa để luyện nguyên khí, tu vi của hắn cố nhiên cực kỳ hùng hùng, nhưng ta từng phát giác ra trên thân đệ tử của hắn có sơ hở, hắn không cách nào luyện đến hùng phách được. Bất quá từ sơ hở phù văn hỏa chi đạo của hắn mà xem, hắn có thể luyện đến hùng phách đó. Nguyệt Thiên Tôn khẽ động tâm hỏi: ý của ngươi là? Tần Mục đưa tay phất nhẹ trước mặt, từng dãy hỏa diễm phù văn nổi lên thiêu đốt trên không trung rồi nói: thánh hỏa của hắn đầu tiên là phát ra từ tâm hỏa, tâm hỏa luyện nguyên khí, tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể diễn hóa thành hùng hỏa. Theo lý mà nói, hùng phách của hắn sẽ vô cùng cường đại. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, tinh tế quan sát hỏa diễm phù văn hắn sắp xếp, lập tức điểm nhẹ, một phù văn trong đó biến mất, nói: nếu bỏ phù văn này đi, Hỏa Thiên Tôn còn có thể luyện đến hùng phách được không? Tần Mục quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu nói: không luyện được. Như vậy trong đạo thương của ta, có hỏa diễm phù văn vừa bị ta diệt đi không vậy? Nguyệt Thiên Tôn mới hỏi. Có. Đây mới là chỗ cổ quái nhất đó, trong đạo pháp thần thông mà Hỏa Thiên Tôn truyền thụ cho đệ tử không có viên hỏa diễm phù văn này. Hỏa Thiên Tôn với hỏa chi đạo chỉ cần thay đổi một cơ sở hỏa diễm phù văn liền có thể dẫn đến sự biến đổi lớn trong công pháp thần thông, từ đó lộ ra sơ hở trên hùng phách. Tuy nhiên theo biểu hiện của các thần thông giả Nam Thiên Nhân Tộc và thần chỉ, không ai biết trong công pháp của Hỏa Thiên Tôn tồn tại hỏa diễm phù văn này. Điều này có nghĩa ngoại trừ bản thân Hỏa Thiên Tôn, không ai nhận ra rằng gã không những không có nhược điểm trên hùng phách, mà ngược lại, hùng phách của gã cực kỳ cường đại. Hùng phách cường đại cũng đồng nghĩa với nguyên thần của gã vô cùng mạnh mẽ. Nếu có kẻ muốn thông qua hùng phách đối phó với Hỏa Thiên Tôn, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Không biết Hỏa Thiên Tôn có truyền công pháp của mình cho Hạo Thiên Tôn hay không? Tần Mục suy nghĩ miên man, nếu Hỏa Thiên Tôn truyền công pháp cho Hạo Thiên Tôn, thì sơ hở này sẽ đi theo Hạo Thiên Tôn, khiến gã cũng không thể thông qua môn công pháp này luyện hùng phách đến mức cực kỳ cường đại, thậm chí còn nhận thức được nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn. Mà dĩ nhiên Hạo Thiên Tôn có những công pháp thần thông khác để luyện hùng phách, nhưng mấu chốt ở chỗ, nếu Hạo Thiên Tôn tự cho rằng nắm được nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn thì gã chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Trong thập thiên tôn không ai là nhân vật đơn giản mà. Tần Mục không khỏi cảm khái, trong thập thiên tôn người nhìn đơn giản nhất chính là Hỏa Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Hỏa Thiên Tôn ghét ác như cừu, Tổ Thần Vương tính tình nóng nảy, đều là những nhân vật có tính cách đơn thuần, nhưng mà người đơn thuần làm sao có thể trở thành thập thiên tôn? Nếu như đơn thuần thì đều đã chết hết rồi. Hắn tĩnh tâm, bắt đầu vì dược sư giảng giải danh sách đạo văn trong đạo thương do Hỏa Thiên Tôn tạo thành. Dược sư nghe rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép, sau đó chọn lựa các loại linh dược cần thiết. Tần Mục không nhịn được mà nói: dược sư gia gia nè, lúc trước người phối dược cho ta chưa từng cẩn thận tỉ mỉ như vậy đó. Người da dày thịt béo, lại từ nhỏ ngâm các loại linh dược đã quen thuốc rồi. Dược sư hờ hững đáp. Tần Mục trầm mặc một lát, hồi ức về tuổi thơ, nghĩ đến những người khác ở Tàng Lão Thôn đều là những ký ức vui vẻ, nhưng một khi nhớ đến dược sư luôn là những trải nghiệm đau đớn thê thảm sau khi thử thuốc. Khi đó bản thân hắn căn bản là không có da dày thịt béo, ngược lại vì dinh dưỡng không đầy đủ mà rất gầy yếu nữa. Từ bà ôm hắn đi khắp nơi xin sữa ở các thôn xóm khác, vì sao mới bắt phu nhân của Tương Long thành chủ biến thành con trâu cái cho hắn bú. Còn lúc đó dược sư đã đặt hắn vào trong thùng thuốc thử nghiệm, mỹ danh là cường tráng nhục thể, để cho tiểu gia hỏa dễ sống sót hơn. Hắn lắc đầu, đem những chuyện cũ kinh hoàng này ném ra sau đầu, nói: vậy tiếp theo chính là bộ kiếm kia của Hiểu Thiên Tôn rồi. Kiếm của Hiểu Thiên Tôn chính là đạo công kích thứ hai, tốc độ cực nhanh, chém gãy thắt lưng của Nguyệt Thiên Tôn, đâm xuyên qua nàng. Từng một xem xét tỉ mỉ, thần thông chứa trong kiếm của Hiểu Thiên Tôn không phải là tiên thiên nhất khí, mà là từ công pháp của Vân Thiên Tôn, Tử Tiêu Bích Lạc Công. Tần Mục đã thấy Tử Tiêu Bích Lạc Công của Vân Thiên Tôn từ Vân Tiệm Ly. Đặc điểm lớn nhất của môn công pháp này chính là bao quát vạn trượng, có tính dẻo cực mạnh. Tử Tiêu Bích Lạc Công và Bá Thể Tam Đăng Công của Tần Mục tuy có khác biệt rất lớn, nhưng mà đều có một đặc tính chung. Đó là am hiểu hấp thu các lưu phái khác, dung hợp sở trường của các công pháp để bản thân sử dụng. Tần Mục có thể nhanh chóng dung hợp 18 tòa thiên cung, nâng Bá Thể Tam Đăng Công lên cấp độ Đại Thiên Đình, có quan hệ mật thiết với cơ sở của Bá Thể Tam Đăng Công. Tử Tiêu Bích Lạc Công cũng sở hữu loại đặc thức kỳ lạ này. Trong một kiếm của Hiểu Thiên Tung chứa đựng số lượng công pháp đế tọa rất nhiều, các công pháp đế tọa khác nhau vận hành mà không có bất kỳ cảm giác trì trệ nào. Từng một kiểm tra rất lâu, trầm ngâm không quyết, sắc mặt tâm tình bất định, dược sư ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Từng một đứng dậy đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước rồi nói: Nguyệt Thiên Tung, nào ta cần hai người tương trợ, một là Dương La Đế Ngụy Tùy Phong, một là hộ nhân của Dương Thiên Tung Dương Tiệm Ly, bọn họ hiện đang ở Duyên Khang. Thần thức của hắn dao động, định liên lạc với Ngụy Tùy Phong. Nguyệt Thiên Tung mới nói: Ngươi chờ một lát. Qua một lúc, Nguyệt Thiên Tung gọi một cung nữ phân phó: Phía ngoài trong rừng đào có hai chị khách quý đang tìm đường, ngươi đến trước cửa cung lấy ra một chiếc đèn lồng, mời bọn họ đến đi. Cung nữ kia vâng lời, đi ra khỏi cung, lấy một cái chiếc đèn lồng đi vào rừng đào. Chỉ nghe trong rừng đào truyền đến thanh âm của hai nam tử, kinh ngạc nói: Quái lạ thiệt nè, thiệt là quái lạ mà, nơi này là nơi đâu, sao ta lại đột nhiên đến chỗ này vậy? Là thần thánh nào ra tay, thu chúng ta tới nơi này, khẩn cầu thần thánh hiện thân gặp mặt đi. Cung nữ kia chớp chớp đèn lồng, ánh đèn chiếu vào mặt hai người. Bên ngoài đã là đêm tối, Ngụy Tụy Phong và Vân Tiệm Ly đứng ở trong rừng đào, lộ ra vẻ đề phòng. Một lát sau, Ngụy Tụy Phong và Vân Tiệm Ly theo cung nữ kia đi vào trong cung. Hai người nhìn thấy Tần Mục và dược sư, trong lòng đều giật mình nhưng mà không lên tiếng. Tần Mục mới nói: Dân huynh à, đại sư huynh, vị này là Nguyệt Thiên Tung, có tổn thương trên người, cần hai vị hỗ trợ đó. Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên hành lễ. Trong di huấn của gia tổ có nói, nếu gặp Nguyệt Thiên Tung cần hành đại lễ, Khấu Tạ Thiên Tung năm đó không màng sống chết hết sức giúp đỡ. Đứng lên đi. Nguyệt Thiên Tung thở dài, lại nhớ về chuyện cũ. Ngụy Tùy Phong cũng tiến lên chào. Nguyệt Thiên Tung mở thất tinh thần tạng, đối với tất cả mọi người đời sau đều có đại ân đại đức. Nguyệt Thiên Tung mới cười nói: Ta chẳng qua là nhìn ra chỗ thiếu sót của Ngự Thiên Tung, Hạo Thiên Tung và Lăng Thiên Tung, sửa chữa sơ qua mà thôi, không có công đức lớn như vậy đâu. Dương La Đế không cần đa lễ. Từ một đêm vết thương do kiếm của Hiểu Thiên Tung tạo thành nói ra: Đại sư huynh thu thập công pháp đế tọa nhiều nhất, Dương huynh là truyền nhân chính thống của Dương Thiên Tung, phá giải đạo văn chứa trong một kiếm này của Hiểu Thiên Tung, hai người là thích hợp nhất rồi. Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly sớm đã quen biết ở Duyên Khang, hai người nhìn nhau. Ngụy Tùy Phong ho khan một tiếng rồi nói: Sư đệ nè, ta để lại cho ngươi những địa lý đồ kia, ngươi đã đi tìm chưa vậy? Chẳng lẽ ngươi không tìm ra những công pháp đế tọa ta giấu đi hả? Từng mục đỏ mặt muốn lừa gạt, Ngụy Tùy Phong mới cười lạnh rồi nói: Ngươi quả nhiên là không đi mà, những công pháp đế tọa kia đều do chính ta tìm về. Tướng sĩ Vũ Lâm Quân của ta cần công pháp cao cấp hơn, bởi vậy ta mới liều mạng bại lộ nguy hiểm chạy tới những nơi kia đào bới. Đào bới cả buổi mới tìm ra được bảo bối ta giấu, ngươi căn bản là chưa từng đi qua mà. Là do ta có chuyện quan trọng hơn, ta đem tủ đình lấy ra. Ngụy Tùy Phong sắc mặt mới dịu đi, không tính toán việc này với hắn nữa, nói: Những công pháp đế tọa kia ta giao cho Duyên Tú Đế rồi, Duyên Tú Đế tìm một số người tài trí hơn người, thành lập văn đạo viện, dự định tu sửa những công pháp này, đem thần kiều bên trong đổi thành thiên hà. Ta cũng ở trong đó nữa, Dân Lão Đệ cũng ở trong đó, có thời gian á, ngươi trở về cùng nhau tu sửa đi. Tần Mục liên tục gật đầu, ánh mắt lơ đãng. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, biết rằng hắn đang ngại phiền phức. Trên thực tế Ngụy Tùy Phong chính mình cũng ngại phiền phức nữa. Duyên Khang cải cách biến pháp, không chỉ là hủy bỏ thần kiều thần tàng đơn giản như vậy, còn có kiến một tiên thiên thần kiều, dùng tất cả thần thông của đế tọa công pháp, đều cần đại cải đại tu. Mà chết người hơn là, mấy năm gần đây sau khi Duyên Khang biến pháp, mỗi thần tàng đều có sửa đổi nhỏ, cần chỉnh sửa chi tiết rất nhiều. Mà ngay cả thiên cung trong đế tọa công pháp cũng cần cải biến lớn. Từ khi khai hoàng một kiếm bổ ra thiên đình, Duyên Khang có một số kẻ gan to bằng trời lại nghi ngờ hệ thống thiên cung, muốn cải tiến các cảnh giới của thiên cung. Gần đây cũng có rất nhiều thành quả. Văn đạo viện chính là được tạo dựng như vậy. Bên trong đều là những kẻ vô pháp vô thiên. Đạo thương do Hiểu Thiên Tung lưu lại, dùng đại đạo phù văn đều là hộ thiên đại đạo phù văn. Vân Tiệm Ly lúc này đã xem xét đạo thương của Nguyệt Thiên Tung, vẻ kinh ngạc trên mặt ngày càng đậm, mới thức thanh nói: Hiểu Thiên Tung tu hành không phải tiên thiên chi đạo sao? Vì sao Tử Tiêu Bích Lạc Công của hắn dung hợp đều là hậu thiên chi đạo đế tọa công pháp vậy? Bởi vì hắn là thiên đế mà. Tần Mục ở bên cạnh nói: tiên thiên nhất khí của hắn thống ngự tất cả tiên thiên đại đạo trên đời này. Hắn không cần dùng Tử Tiêu Bích Lạc Công dung hợp tiên thiên đại đạo. Ngụy Tụy Phong và Vân Tiểm Ly sắc mặt đại biến. Ý của ngươi chẳng lẽ là... Không sai, Thiên Đế Thái Sơ muốn trong một đời này đem tất cả tiên thiên đại đạo và hậu thiên chi đạo trên đời này một mẻ hút gọn, làm đến vạn đạo nhất thống. Trong cung, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần. Hiếu Thiên Tung chính là Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế, mưu đồ vô cùng lớn lao. Trước khi chân thân Thiên Đế qua đời, gã đã phân hồn chuyển thế, hóa thành một tuấn kiệt trẻ tuổi của nhân tộc tên là Hiếu Vị Tu, bái Vân Thiên Tung làm sư phụ. Về sau, gã kế thừa y bác của Vân Thiên Tung trở thành lãnh tụ của nhân tộc. Khi ấy chính là thời kỳ hậu kỳ của Long Hán. Điều này cho thấy Thiên Đế Thái Sơ vào thời kỳ hậu kỳ Long Hán đã nhận ra rằng hậu thiên chi đạo sắp trỗi dậy. Vì vậy, gã đã chuẩn bị kỹ càng, sớm tách ra một phần hồn, hóa thành Hiểu Vị Tu, bắt đầu bố cục từ đó rồi. Và thời điểm hậu thiên chi đạo thực sự trỗi dậy không phải là thời đại Xích Minh hay Thượng Hoàng sau này. Vào cuối thời kỳ Thượng Hoàng, hậu thiên chi đạo bắt đầu manh nha, chân chính phát triển mạnh mẽ vào thời đại Khai Hoàng và Duyên Khang, đạt đến đỉnh cao hưng thịnh. Trong đó Tiểu Phu Thánh Nhân Văn Thiên Cát đóng vai trò vô cùng to lớn. Cũng có nghĩa Thiên Đế Thái Sơ nhìn thấu được tình hình 450 vạn năm sau nên mới sớm bố cục như vậy. Thái Sơ Thiên Đế quả thực là không phải kẻ tầm thường mà. Thập Thiên Tôn không một ai là hạng lương thiện. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Với sự hỗ trợ của Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly, đạo văn ẩn chứa trong một kiếm của Hiểu Thiên Tôn đã nhanh chóng được chỉnh lý. Ngụy Tùy Phong bác học đa tài, từng học được rất nhiều về hậu thiên chi đạo từ Tiểu Phu Thánh Nhân, nên đạo văn trong công pháp của Hiểu Thiên Tôn không làm khó được gã. Vân Tiệm Ly là truyền nhân chính thống của Tử Tiêu Bích Lạc Công, hai người phối hợp ăn ý, công việc càng thêm thuận lợi. Sau khi chỉnh lý xong, hai người không có ý định rời đi mà đứng im lặng nhìn Tần Mục, Dược Sư và Nguyệt Thiên Tung, muốn xem bọn họ chữa thương như thế nào. Tần Mục đang dùng thần thức kiểm tra vết thương trong nguyên thần của Nguyệt Thiên Tung, không ngẩng đầu lên, nói: "Đợi khi chúng ta chữa thương, năm vị Thiên Tung lưu lại những đạo thương này sẽ đều bị kinh động, không biết ai sẽ ra tay dưới nơi này đâu." Ngụy Tùy Phong và Vân Tiểm Ly biến sắc mặt. Ngụy Tùy Phong lập tức vái dài, cất cao giọng: "Thiên Tôn, chúng ta bị triệu đến từ Văn Đạo Viện. Trong Văn Đạo Viện còn có nhiều việc chưa xong nữa. Ơ, xin Thiên Tôn cho phép chúng ta trở về nha." "Nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung từ." Vân Tiệm Ly đứng thẳng người, đại nghĩa lẫm liệt mà nói: "Chúng ta đã hứa với Duyên Tú Đế thì nhất định phải làm cho tốt. Xin Thiên Tôn cho chúng ta trở về Văn Đạo Viện." Nguyệt Thiên Tôn ung nhu nói: "Dứt giả cho hai vị rồi, các người hãy đi ra cửa cung, men theo ánh đèn trong rừng đào. Ra khỏi rừng đào chính là kinh thành Duyên Khang." Hai người như được đại xá, vội vàng rời khỏi cung. Quả nhiên trong rừng đào có ánh đèn, họ men theo ánh đèn tiến lên, ra khỏi rừng đào. Ánh đèn kia chính là ánh đèn của Hạ Kinh Thành Duyên Khang. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi về phía Hạ Kinh. Vân Tiệm Ly có chút băn khoăn, nói: "Chúng ta bỏ mặc một Thiên Tôn và Dược Dương Thần ở đó, có chút không nghĩa khí phải không vậy?" Ngụy Tùy Phong mới cười nói: "Đương nhiên là không nghĩa khí rồi. Nhưng mà nhị sư đệ này của ta thích trêu chọc, hắn không chết được đâu. Còn chúng ta thì chưa chắc may mắn như vậy được. Rồi thôi, đi thôi, việc chính quan trọng hơn." Hai người tiến vào kinh thành. Trong Đạo Lâm Cung, Tần Mục cuối cùng đã bày ra đầy đủ đạo văn thần thức chi đạo của Lăng Hiên Thần Hoàng. Dược sư cũng đã chuẩn bị kỹ càng từng phần linh dược. Tần Mục lấy ra Thái Tố Nguyên Dịch, hai người liếc nhau, không nói gì. Nguyệt Thiên Tôn đợi thật lâu, từ đầu tới cuối không nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười nói: "Hai vị danh thủ quốc gia sao lại trầm ngâm đến vậy?" Dược sư khẽ khom người: "Nếu là chữa thương cho Mục Nhi, đừng nói là 5 loại đan dược, dù 500 loại ta cũng luyện cho hắn dùng nữa, vì sao cũng không độc chết hắn được. Nhưng mà chữa thương cho Thiên Tôn, ta không khỏi lo lắng đó, mong rằng không có hậu hoạn gì." Nguyệt Thiên Tôn không khỏi đồng cảm với Tần Mục, cười nói: "Dược Dương Thần không cần như vậy đâu, dùng thuốc của ngươi, tình trạng của ta sẽ tệ hơn bây giờ sao? Nhưng có thế nào cũng không sao đâu, cứ việc ra tay đi." Dược sư gật đầu. Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục chờ một lát, bật cười. "Mục Thiên Tôn còn lo lắng gì nữa vậy?" Tần Mục mới nghiêm mặt: "Ta đang suy nghĩ xem, năm vị Thiên Tôn này ai sẽ trở lại thiên đình, ai sẽ ra tay với ngươi. Năm vị Thiên Tôn này đều đang trong tình trạng nửa sống nửa chết." Nguyệt Thiên Tôn giật mình, kinh ngạc nói: "Bọn họ nửa sống nửa chết sao?" Tần Mục suy tư nói: "Hậu Thiên Tôn không thể ra tay, hắn bị Thái Đế trọng thương, bây giờ không dám trở lại thiên định. Trong năm vị Thiên Tôn, thương thế của hắn là nặng nhất, dù Thái Tố toàn lực trợ giúp cũng phải mất 100-200 năm mới khôi phục lại được. Hơn nữa thần khí ngự Thiên Tôn của hắn cũng bị đánh vỡ nát rồi, Hỏa Thiên Tôn thì bị Thái Đế, Khai Hoàng và Lãng Uyển trọng thương, trong thời gian nãy cũng không thể khôi phục. Hắn còn lưu lại Thái Hư Trấn Thủ, lúc này hơn nữa là không ở Thiên Đình. Thần khí Ngự Thiên Tôn của gã lưu lại tại Nam Cực Thiên, trấn áp Nam Cực Thiên. Nguyệt Thiên Tôn lắng nghe chăm chú, chỉ nghe từng mục tiếp tục. Nhưng nếu Hỏa Thiên Tôn trở về Thiên Đình, hắn có thể ra tay. Tiếp theo là Lăng Hiên. Lăng Hiên bị Thái Đế và Hiểu Thiên Tôn trọng thương, thương thế cũng cực nặng nữa. Dù trở lại Thiên Đình cũng không sao, thần khí Ngự Thiên Tôn của gã cũng không thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở đây được. Tổ Thượng Dương, thần khí Ngự Thiên Tôn ở Huyền Đô, không thể giáng lâm. Mà Tổ Thượng Dương cũng bị trọng thương, đánh với Thái Đế một trận khiến thiên đạo chi bảo của gã gần như vỡ nát rồi, tạm thời không thể luyện trở lại được. Dù gã ra tay cũng không làm gì được chúng ta. Người đáng sợ duy nhất là Hiểu Thiên Tôn, gã bị Nghiên Thiên Phi chặt đứt một tay. Nhưng mà tên này lại là cái loại dị loại trong thập thiên tôn, tu luyện hậu thiên đại đạo, gã rất sốt ruột với hậu thiên đại đạo. Tần Mục nhíu mày sâu, thấp giọng nói. Gã đối với biến pháp của Duyên Khang cũng một mắt nhắm một mắt mở, rõ ràng đã động tâm tư. Duyên Khang kế thừa từ Xích Minh Tạo Hóa Công, chắc chắn cũng bị gã học được nữa. Hiện tại gã đã hồi phục thương thế rồi, mà đáng sợ hơn nữa là gã là Thiên Đế Thái Sơ, không biết gã đã tu luyện Vạn Đạo Nhất Thống đến mức nào rồi. Dược sư nhắc nhở. Hiểu Thiên Tôn còn có một gốc nguyên mộc ngay tại rừng đào cách đó không xa. Tần Mục mới gật đầu. Thần khí Ngự Thiên Tôn của gã ngay ở bên nguyên mộc. Vạn Đạo Nhất Thống của Hiểu Thiên Tôn cùng với thần khí Ngự Thiên Tôn và nguyên mộc trong thập thiên tôn, thực lực mạnh nhất chính là gã đó. Nếu gã ra tay, Nguyệt Thiên Tôn nè, ngươi có thể ngăn cản được không vậy? Nguyệt Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gọi tất cả cung nữ ở trong cung, nói: đem những chiếc đèn lồng ta luyện mấy năm nay lấy ra, treo trong rừng đào, theo trận đồ này đi. Nàng lấy ra trận đồ, giao cho cung nữ cầm đầu, dặn dò: treo xong lập tức trở về cung, không được ở lại trong rừng đào. Những cung nữ kia xưng dạ, mở bảo khố trong cung, lấy ra mấy trăm ngọn đèn lồng, lắc nhẹ, đèn lồng sáng lên. Họ nhanh chóng ra khỏi cung, treo những chiếc đèn lồng lên từng cây đào. Từng Mục nhìn mà trợn mắt, trong lòng như có mấy trăm con mèo cào tới cào lui, hận không thể cướp lấy những chiếc đèn lồng ấy. Người khác có thể không biết giá trị của cái đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà hắn thì rất rõ diệu dụng của chúng. Dẫn theo đèn lồng đi đường, tốc độ còn nhanh hơn cả những thiên tôn kia nữa. Nhưng đó không phải là điểm mạnh nhất của đèn lồng, chúng còn có thể hóa thành từng sợi dây đàn. Từng Mục từng chứng kiến Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Thiên Sư dùng đèn lồng này biến thành dây đàn, chặt đứt ngón tay của Hạo Thiên Tôn, thậm chí chém đứt đầu của gã. Nguyệt Thiên Tôn vung tay áo, một cây cổ cầm bay tới, đặt lên đầu gối, hướng hai người cười nói: năm đại thiên tôn đều bị thương, Thái Đế lại giúp ta một đại ân rồi, Thái Đế sao lại tốt bụng như vậy chứ? Từng Mục mỉm cười, thản nhiên nói: tất nhiên là có người đứng phía sau thúc đẩy rồi, mượn lực đánh lực. Nếu không có cái bàn tay đen sau màn này, ta cũng không dám ngay lập tức đến chữa thương cho Nguyệt Nhi rồi. Nguyệt Thiên Tôn liếc hắn thật sâu, đột nhiên cười nói: Mục Thiên Tôn, Dược Dương Thần, hôm nay ta muốn làm trò chơi nhỏ. Hai vị cứ việc luyện dược chữa thương, đợi ta gãy một khúc đàn, gặp một lần Thiên Đình Thiên Tôn. Nàng kích thích một sợi dây đàn rung động, phát ra tiếng giòn vang. Dưới bóng đêm trong rừng đào, từng chiếc đèn lồng bỗng sáng lên, từng đạo quang huyền bắn ra từ chúng. Những chiếc đèn lồng liên kết lại với nhau, quang huyền văng khắp nơi, cùng với tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn hòa quyện tạo nên giai điệu mỹ diệu. Những ngôi sao ở trên bầu trời ngày càng sáng tỏ, nhưng mà kỳ lạ thay, từng vị tinh thần tuy độ sáng tăng lên lại như ẩn như hiện, lúc mờ lúc tỏ, tựa hồ chúng đang nhảy múa theo nhịp rừng đào âm phù, từ thế giới này vượt sang thế giới khác. Tinh thần truy đuổi rừng đào, mỗi lần mờ đi rồi lại sáng lên, dường như to lớn thêm một vòng, khoảng cách với rừng đào cũng gần hơn một phần. Theo nhịp nhảy của rừng đào âm phù, các đạo sĩ đạo môn đang bận rộn trấn áp các thành bỗng chú ý đến Hắc Ám Cự Nhân và Nguyên Mộc đang di chuyển. Mặc dù Cự Nhân và Nguyên Mộc vẫn to lớn như trước, dường như không hề di động, nhưng mà thực chất là chúng vừa di chuyển vừa thu nhỏ kích thước lại. Kỳ lạ hơn, Cự Nhân nắm lấy Nguyên Mộc nhổ nó lên, đứng yên khi rừng đào âm phù nhảy múa và di chuyển khi âm phù dừng lại. Khi âm phù nhảy múa, rừng đào trên không sáng lên, Cự Nhân và Nguyên Mộc bị chiếu sáng đều không nhúc nhích. Khi âm phù dừng lại, rừng đào chìm vào bóng tối, Cự Nhân và Nguyên Mộc cũng biến mất trong đêm đen. Nhưng các đạo nhân đều cảm nhận được vị Cự Nhân này đang cầm Nguyên Mộc tiến về phía họ. Vị Cự Nhân kỳ lạ cầm Nguyên Mộc này chính là thần khí Ngự Thiên Tôn, vốn dùng để trấn áp nguyên giới. Các đạo nhân đạo môn rùng mình, vội vã bay đi bốn phía, lệnh cho mọi người khóa chặt cửa nẻo lại. Cuối cùng tiếng chuông đạo môn lại vang lên, các đạo nhân đua nhau trở về phong tỏa sân môn, ai nấy về sân mình hoặc vào cung điện khóa chặt cửa nẻo. Dưới chân núi ở trong thành, Một đứa trẻ lặng lẽ mở cửa sổ định nhìn ra ngoài, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Một tôn cự nhân khổng lồ đang đứng ngoài thành, tay nắm lấy một cây đại thụ cao trăm trượng. Khuôn mặt của gã cao hơn cả thành lâu hiện lên phía trên tường thành. Khi rừng đạo âm phù nhảy múa, ánh sáng chiếu rõ gương mặt của gã. Đứa trẻ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Mẹ của nó hoảng hốt chạy đến, kéo đứa con trở về, vội vàng đóng cửa sổ lại. Ngay sau đó trong phòng mới vang lên tiếng đánh đòn và tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ. Rồi tiếng khóc dừng lặng đi, chỉ còn tiếng nức nở, có lẽ đã bị bịt miệng rồi. Bên ngoài thành, thần khí ngữ thiên tôn đã thu nhỏ lại, chỉ còn cao có mười mấy trượng, nhưng vẫn cao hơn thành lâu một chút, đứng sừng sững như một pho tượng đá. Đột nhiên rừng đào âm phù mờ đi, cả thành phố chìm vào bóng tối. Khi âm phù sáng lên trở lại, cự nhân đã đứng bên cạnh rừng đào, vẫn chống nguyên mục, bất động như tượng đá. Ào ào tiếng gió vang lên, đó là một cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi qua rừng đào. Cơn gió này đến không rõ từ đâu, thổi rất mạnh, thậm chí thổi tung cả tay áo của thần khí ngữ thiên tung. Điều kỳ lạ là, cơn gió này có thể thổi tung tay áo của thần khí ngữ thiên tung, nhưng lại chỉ lay động được những cái lá đào bên ngoài rừng, còn lá đào bên trong rừng hoàn toàn không nhúc nhích. Thần khí ngữ thiên tôn vẫn cầm nguyên mục, bất động. Trên bầu trời, quần tinh ngày càng sáng, ánh tinh lập lòe, dường như đã tiến đến gần rừng đào, trong đó có 49 ngôi sao lớn chói lọa nhất. Trong cung điện rừng đào, dược sư phát ra dược lực cuối cùng của linh đan, dược lực hóa thành xiên xích đại đạo chui vào mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn. Đạo liên và thần thức đạo văn của Lăng Hiên Thần Hoàng va chạm như hai dòng xoáy quấn quýt đấu pháp kịch liệt. Khi thần thức đạo văn của Lăng Hiên Thần Hoàng tan vỡ, thần thức và nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn cũng bị chấn động. Tiếng đàn từ lòng bàn tay nàng đột nhiên loạn nhịp. Tiếng đàn loạn, dây đàn ánh sáng của rừng đào cũng chậm lại nửa nhịp. Khi tiếng đàn tiếp tục, ánh sáng rực lên, thần khí ngữ thiên tôn chống nguyên một tiếng sâu vào rừng đào. Cơn cuồng phong kỳ lạ cũng ập đến, gió thổi lá đào xào xạc, cành hoa đào bay tán loạn trong gió. Trên trời, 49 ngôi sao lớn càng thêm chói lòa, treo lơ lửng phía trên cung điện rừng đào, như 49 con mắt đang dõi theo tòa cung điện chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trong rừng đào vạn dặm, từng sợi dây đàn ánh sáng xuyên thẳng, nhảy nhót nhanh hơn. Bầu trời cũng biến hóa khôn lường, lúc thì ban ngày, lúc thì đêm tối, khi thì mưa to, khi nắng gắt, khi tuyết trắng phủ đầy, khi nắng hè chói chang, hoặc cánh xuân tươi đẹp, hoặc thu đỏ khắp núi. Trong chớp mắt, rừng đào có thể chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, từ mùa xuân biến thành mùa hè, từ mùa đông sang mùa thu. Nơi đây sông núi Nhật Nguyệt tinh tú cũng không ngừng biến hóa, nhưng mà điều kỳ lạ là thần khí ngữ thiên tôn nguyên mục, cơn gió quái dị và 49 ngôi sao lớn trên trời vẫn không hề thay đổi. Trong cung điện, tiếng đàn réo rắt, nhịp điệu càng lúc càng gấp gáp. Nguyệt Thiên Tôn mười ngón tung bay, từng sợi dây đàn nhảy nhót, nhanh đến mức mười ngón tay nàng dường như là không theo kịp. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn đứng dậy, cổ cầm treo lên, bay quanh nàng. Nàng đạp lên không trung, múa trên không. Hai chân nàng, chẳng hay từ lúc nào đã lành lại, có thể đứng dậy. Thân hình nàng di chuyển, cổ cầm cũng theo đó mà bay lượn, trước sau trên dưới trái phải, không ngừng chuyển động. Từng tiếng đàn lanh lảnh vang lên, tòa cung điện rừng đào đột nhiên chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại những cục đá thô kệch. Những cục đá như rừng tựa như là những cái trụ đàn. Dây đàn cổ cầm đột nhiên bay lên, buộc vào từng trụ đàn, một dây một trụ. Nguyệt Thiên Tôn uyển chuyển di chuyển giữa các dây đàn và trụ đàn, nhanh nhẹn phiêu phiêu, tiếng đàn cao vút mang theo sát khí lạnh thấu xương. Dược sư như là một vì sao nhỏ bay quanh nàng. Nguyên thần của Dược Vương sừng sững trong thiên cung, y đạo thiên cung cũng vây quanh Nguyệt Thiên Tôn, đảm bảo đạo văn trong linh đan chữa thương không loạn. Linh thai thần tàng của tầng một trải rộng, trong điện bỗng như là một thế giới hùng vĩ. Tổ đình treo ở trung tâm, phía trên là huyền đô, phía dưới là u đô, tứ cực đứng ở bốn phương, chư thiên vạn giới hiển hiện. Chủ nguyên thần của tầng một từ từ đứng dậy, thể phách càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Từ bất kỳ hướng nào nhìn vào cũng chỉ thấy chính diện của hắn cả. Hắn là một tôn tứ diện thần. Vị tứ diện thần vương này mở bàn tay, di tích đại điện được hắn nâng lên. Trụ đàn dây đàn kéo dài trăm dặm, di tích đại điện biến thành một cái tấm đại cầm. Nguyệt Thiên Tôn bay múa giữa các trụ đàn và dây đàn, khi thì bay qua trên dây đàn, khi thì xuyên qua dưới dây đàn, khi thì quấn quanh trụ đàn, tay áo dài tung bay, kích thích dây đàn. Nàng như trở thành tứ diện thần vương trong lòng bàn tay của Tần Mục, nắm rõ mọi chi tiết của rừng đào và đại cầm. Trong khi đó, Dược Sư và Nguyên Thần Dược Vương ngày càng nhỏ bé, nhưng cũng như là tứ diện thần vương có thể nắm chắc từng phần dược lực vận hành. Một thiên tôn! trong rừng đào, một thanh âm vang lên như khúc như kể. Tần Mục giật mình trong lòng. Muốn động thủ hả? Nguyên một trong tay thần khí Ngự Thiên Tung đột nhiên phóng ra vô số rễ cây, trong nháy mắt xuyên qua vạn dặm rừng đào. Còn trên trời, 49 ngôi sao lớn từ trên trời cao giáng xuống. Dược sư lúc này thần sắc khẽ động, giờ đây ông ta có thể nhìn thấy mỗi vết thương trên người Nguyệt Thiên Tung. Trước sau, thậm chí cả trên đỉnh đầu, từng đạo văn trong vết thương đều hiện rõ trước mắt. Thậm chí từng đại đạo phụ văn tạo thành đạo văn ở trong đạo thương cũng rõ mồn một. Giờ khắc này, ông ta như có vô số con mắt, có thể nhìn rõ từng phụ văn, mặt trước, mặt sau, thậm chí cả cấu tạo bên trong không sót một chi tiết nào. Ông ta ra tay trị liệu cho Nguyệt Thiên Tung, quả thực đơn giản vô cùng. Nếu ta có cái loại năng lực này, thiên hạ không ai có thể thoát khỏi độc của ta rồi. Dược sư mừng như điên. Nguyệt Thiên Tôn cũng ở trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Giờ phút này nàng phát hiện không gian chi đạo của mình thông thuận đến lạ thường, thần thông thi triển cũng nhanh chóng đến bất ngờ. Nàng như thể đột nhiên tiến vào một cảnh giới sâu xa khó hiểu, gãy dây đàn, đem không gian chi đạo phát huy đến cực hạn mà trước kia không thể tưởng tượng nổi. Cách vận dụng kỳ diệu có thể đem không gian chi đạo của ta phát huy đến cực hạn. Nàng gãy đàn. Trong rừng đào vạn dặm, từng dây đàn ánh sáng đột nhiên chấn động. Chỉ trong thoáng chốc, dây đàn ánh sáng chấn động vô số lần, hình thành vô số không gian phù động, mỏng manh, không có bất kỳ độ dày, giống như là dây cung của không gian vậy. Những dây cung không gian này tấu lên những âm luật khác nhau, khiến cả tòa rừng đào như đồng thời ở trong chư thiên vạn giới. Như dây cung không gian kia cắt đứt cơn quái vung, ngăn trở từng khỏa tinh thần trên bầu trời, khiến sợi rễ nguyên mục không cách nào lan tràn khắp rừng đào, không ngừng có sợi rễ bị chém đứt. Đây là tác dụng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Đương kim trên đời, người tu thành lĩnh vực không nhiều. Trong thiên định có một bộ phận, Duyên Khang cũng có một bộ phận, lại thêm Vô Ưu Hương và Thái Đế chỉ có bấy nhiêu. Nhưng mỗi người tu thành lĩnh vực đều có thành tựu phi phàm, tỉ như là kiếm vực của Khai Hoàng không gì không phá, tỉ như là Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực có thể ngưng kết hết thảy, hay như là Phu Sông, đao vực của Đồ Tể cùng lĩnh vực của Thiên Đao đều có uy lực cực mạnh. Muốn tu thành lĩnh vực chỉ cần trên đại đạo tu hành có thành tựu hơn người, lĩnh vực là sự kéo dài của đạo cảnh hệ thống. Con đường tu hành của Tần Mục khác biệt với những người khác là làm từng bước mà mở ra linh thai, ngũ diệu, thức tinh. Còn hắn thì lấy linh thai diễn hóa ra vũ trụ càn khôn, khai thiên tích địa, diễn hóa huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, thậm chí tổ đình. Hắn không có thần tàng khác, mà hắn lại tại trong cái thần tàng lĩnh vực của mình, lại tạo ra một cái vũ trụ trong đó. Vũ trụ kỳ dị này không tồn tại thời gian không gian, bởi vậy không có trên dưới trái phải. Đứng tại điểm đó có thể thu hết thảy trong vũ trụ vào mắt, bất luận trước hay sau. Bởi vậy trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, không gian thời gian đối với hắn mà nói xem như vân tay, mà những người khác nhìn hắn lại vĩnh viễn không nhìn thấy mặt sau, chỉ có thể nhìn thấy được mặt trước thôi. Cho dù bay đến đỉnh đầu Tần Mục, bay đến dưới chân Tần Mục cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trước mà thôi. Hiện tại Tần Mục nâng Nguyệt Thiên Tôn và Dược Sư trên lòng bàn tay, đem thần tàng lĩnh vực của mình gia trì vào đạo hạnh của bọn họ. Vậy là khiến cho Dược Sư và Nguyệt Thiên Tung cũng tạm thời có được cái loại năng lực không thể tưởng tượng này. Trên bầu trời, 49 ngôi sao lớn rơi xuống, tránh né dây đàn đang nhảy múa. Đột nhiên từng khỏa tinh thần chấn động hóa thành 49 tôn thiên đạo thần nhân. Một tôn thần nhân sau lưng lơ lửng thiên cương đại đạo như đấu la. Một tôn thần nhân sau lưng lơ lửng thiên tỉnh, một tôn thần nhân tỏa trứng trên thiên huyền. Thiên huyền như xe, lại có thiên huyệt, thiên uyên, các loại thiên đạo thần nhân. Sau lưng thiên đạo cũng từ đó mà hiển hiện. Từng tôn thần nhân từ trên trời giáng xuống chống lại tiếng đàn. Một bên khác, quái phong kia gào thét, cuốn lên cành đào, lá đào, hoa đào. Những hoa cành lá kia hình thành dòng lũ, theo tiếng đàn gào thét mà đi. Bỗng nhiên vô số hoa cành lá này xông đến trước di tích cung điện. Cành lá cánh hoa bay múa, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thân ảnh của Lang Hiên Thần Hoàng. Tiếng đàn bốn phương tám hướng đánh tới, các Lang Hiên Thần Hoàng thành từng mảnh. Nhưng Lang Hiên phá rồi lại tụ, trên thân cánh hoa cành lá phiêu linh, tan rồi lại hợp. Gã tới không phải là chân thân mà là thần thức. Chân thân gã bị Thái Đế trọng thương, không thể không trở về thiên đình chữa thương. Thái Đế đã đả thương gã quá nặng, trong thời gian ngắn khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong được. Đối phó Nguyệt Thiên Tung gã am hiểu nhất, năm đó cũng chính là gã là người đầu tiên công kích Nguyệt Thiên Tung, chư vị Thiên Tung lúc này mới có cơ hội trọng thương được nàng. Thần thức của gã có thể nói là khắc tinh của không gian chi đạo. Nguyệt Thiên Tôn, người sống tạm bợ lâu như vậy, đã hơn 4 vạn năm rồi ha. Lăng Hiên Thần Hoàng cất bước đi tới, cất cao giọng mà nói. Năm đó, ngươi liền nên cùng Lăng Thiên Tôn đồng quy du tận đi. Ngươi sở dĩ có thể sống là bởi vì ngươi tàn phế, chỉ khi ngươi ở trạng thái tàn phế mới có thể khiến các thiên tôn yên tâm. Mà bây giờ ngươi muốn phục hồi như cũ, rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Giả bất luận bước chân như thế nào mà từ đầu tới cuối cũng không cách nào tiếp cận được di tích cung điện, không khỏi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, 49 thiên đạo thần nhân riêng phần mình quát lớn. 49 thiên đạo như cầu vồng, đỉnh trụ từng đạo dây đàn ánh sáng, uy lực tiếng đàn giảm mạnh. Nhưng dù là như vậy, Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn không cách nào tiếp cận. 49 tôn thiên đạo thần nhân kia đột nhiên thân hóa cầu vồng, theo thiên đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất lại hóa thành từng tôn thiên đạo thần nhân. Những thiên đạo thần nhân này dung mạo giống nhau như đúc, đều là khuôn mặt Tổ Thần Vương. Những thần nhân này là đại đạo hóa thân của Tổ Thần Vương. Gã cũng bởi vì bị Thái Đế trọng thương, không thể không trở về thiên đình chữa thương, chân thân không cách nào xuất động. Nguyện Thiên Tôn! Thiên Cương Thần Nhân mở miệng, chậm rãi nói. Dừng chữa thương, trở lại thân thể tàn phế đi, khi đó ngươi còn có đường sống, nếu không đừng trách các đạo hữu khác vô tình. Nguyện Thiên Tôn làm như là không nghe thấy. Đột nhiên từng tôn thiên đạo thần nhân cảm ứng được thiên đạo đạo thương trong cơ thể của Nguyệt Thiên Tôn đang nhanh chóng khỏi hẳn, không khỏi đồng loạt mở mắt. Từng tia ánh mắt rơi vào dược sư đang bay múa quanh Nguyệt Thiên Tôn trên lòng bàn tay của Tần Mục. Hỏa Hùng thiên đạo của ta, ngươi nhất định gặp đạo. 49 tôn thiên đạo thần nhân trăm miệng một lời. Dược sư trong lòng căng thẳng, vội vàng sờ lên mặt nạ đồng xanh trên mặt. Mặt nạ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn mà, ta sợ bụng nhi tự ti vì không đẹp trai bằng ta, không có tháo mặt nạ xuống, nếu không liền bị cái đám gia hỏa này nhìn thấy chân dung rồi. Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Dương, hôm nay mặc dù chỉ có ba vị chúng ta, nhưng các người hẳn không quên một màn năm đó chứ. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên nói. 49 thiên đạo thần nhân gật đầu. Thần khí Ngữ Thiên Tôn do Hiểu Thiên Tôn điều khiển nói. Năm đó tuy Hỏa Thiên Tôn là người đầu tiên xuất thủ, nhưng Nguyệt Thiên Tôn lại tránh được công kích của hắn. Ngươi ngược lại là người đầu tiên đắc thủ. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, đột nhiên bạo khởi, quát. Động thủ! Thân thể gã đột nhiên tan rã, vô số hoa đào, lá đào, cành đào, mạn thiên phi vũ. Lập tức hoa đào, cành đào, lá đào vỡ nát trong tiếng đàn. Mà thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng đã tiến quân thần tốc, xông vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Cùng lúc đó 49 thiên đạo thần nhân đồng loạt ra tay. Trong phút chốc kết thành huyền đô thế giới, bao phủ thần tàng lĩnh vực của Tần Mục vào trong đó. Tiếng đàn đại tác, rừng đào vạn dặm như sôi trào. Trong tiếng đàn, vô số mặt các không gian đang xen. Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn, các loại tiếng đàn cùng lúc bộc phát. Ngũ âm thập nhị luật, cung thương giác chủy vũ, hoàng trung đại lữ thái, thốt giáp chung. Cùng một chỗ bộc phát. Thiên đạo thần nhân biến thành huyền đô thế giới lập tức bị phá diệt. Từng tôn thần nhân bay lên, lập tức bị chém vỡ nát trong tiếng đàn. Vô số chân cục tây đức, mạng thiên phi vũ, chỉ nghe thanh âm giận dữ của Tổ Thần Vương nói. Tên khốn Hiểu Thiên Tôn ngươi, sao không ra tay? Gã như là một cái đường cầu vồng phóng lên tận trời, xông ra rừng đào. Ở trên bầu trời, giữa từng khóa tinh thần nhảy vọt tới lui, rất nhanh đã biến mất. Mà thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng xông vào ở trong thần tàng lĩnh vực, thẳng đến mi tâm của Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng gã bất luận xông tới như thế nào, vẫn đối diện thủy chung là Tần Mục. Gã cách Tần Mục ngày càng gần, nhưng mà đón thần thức của gã lại là bàn tay của Tần Mục. Năm ngón tay của Tần Mục dang rộng ra, Thái Đế Thần Thông hiển hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đó là Đại La Vô Thượng Thần Thức. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức khuấy động, xông pha nhất trọng Đại La Thiên, nhưng phía sau còn có đệ nhị trọng Đại La Thiên. Gã tiếp tục phóng về phía trước, xông phá từng tầng lớp lớp Đại La Thiên, liên tục phá vỡ trên dưới 100 tầng Đại La Thiên, rốt cuộc khiến Tần Mục chuẩn bị không kịp. Lại vào lúc này gã nhìn thấy Tần Mục nắm một cái cây trăm cải tóc trong tay. Đó là cây trăm bình thường, một cây trăm cải tóc bằng gỗ đào mà Nguyệt Thiên Tôn, người yêu thích hoa đào, chế tạo cho Lăng Thiên Tôn. Lăng Hiên, thần thức của người có thể phá không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà thần thông bất biến của Lăng Thiên Tôn có thể phá thần thức của người. Tần Mục chấn động cái trăm gỗ đào, thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức sụp đổ rồi vỡ nát. Ngay tại khoảnh khắc thần thức của gã sụp đổ, gã nghe được tiếng kêu của Tổ Thần Vương, trong lòng có chút mê man. Tên Hiểu Thiên Tôn này, vì sao mà không có xuất thủ vậy? Tần Mục thu hồi trăm gài tóc. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng đều riêng phần mình chịu thiệt thòi lớn. Một kẻ thì bị chém 49 thiên đạo thần nhân, một kẻ thì bị gọt đi thần thức. Bọn gã trong thời gian ngắn sẽ không trở lại nơi này. Hiện tại chỉ còn lại có một người. Từ một nhìn về phía trong rừng đào, thần khí Ngữ Thiên Tôn lù lù mà đứng, tay trụ nguyên mộc không nhúc nhích. Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn khuấy động, từng cái dây đàn ánh sáng biến thành dây cung, nhảy nhót quanh không gian xung quanh Hiểu Thiên Tung, nhưng mà bị Nguyên Mộc toàn bộ ngăn lại. Thần khí Ngự Thiên Tung ánh mắt thâm thẳm, trong mắt như có hỏa diễm nhảy nhót, nhìn chăm chăm Tần Mục và Nguyệt Thiên Tung. Gã như thể có thể nhìn thấu thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, chính xác bắt được sơ hở của Tần Mục và Nguyệt Thiên Tung. Đạo thương của Hạo Thiên Tung đã khỏi rồi. Thanh âm dược sư truyền đến, lập tức lại nói. Đạo thương của Hỏa Thiên Tung cũng đã bị ma diệt rồi. Sau một chốc, đạo thương của Hiểu Thiên Tung và Lan Hiên Thần Hoàng cũng sẽ khỏi hẳn thôi. Trong 18 tọa thiên cung của Tần Mục, tạo hóa thần vương trong tạo hóa thiên cung lập tức xuất thủ, tái tạo dung nhan cho Nguyệt Thiên Tung. Tinh thần của Nguyệt Thiên Tung đại chứng, đang cảm giác được đạo thương hạn chế tu vi của mình đang dần mất đi uy lực. Tu vi thực lực của nàng đang từng điểm quay về đỉnh phong. Trong lúc tu vi và thực lực của Nguyệt Thiên Tung đang dần dần khôi phục về phía đỉnh phong, thì lúc này ở phía rừng đào có tiếng bước chân từ trong rừng đào truyền ra, dần dần đến gần. Ta sở dĩ một mực không có xuất thủ là bởi vì ta đã nắm trong tay đại cục, nắm giữ sinh tử của ba người các ngươi rồi. Trong hắc ám, một thân ảnh từ trong dây đàn ánh sáng lộn xộn giao thoa xuyên qua, như là không có thực thể. Những dây cung không gian kia không gì là không phá, nhưng khi cắt qua người của gã lại không làm gã bị thương mảy may. Gã như là một đoàn khí, khí không có nhục thân. Ta cũng không phải là khinh thường, kỳ thực là bởi vì nguyên mộc trong tay của ta. Thân ảnh kia càng đi càng gần, thanh âm cũng càng rõ ràng. Địa mẫu nguyên quân là hạng người vô năng, nhưng mà dục thế của nàng lại là chí cường báo vật thiên địa sinh ra ở tổ đình. Chỉ là chính nàng không hiểu vận dụng nó mà thôi. Gốc nguyên mộc này sợi rễ cắm rễ trong nguyên đô, sâu trong lòng đất trải rộng rễ của nó. Cành lá của nó đâng lên chư thiên trên bầu trời, bởi vậy coi như là rừng đào vạn dặm liên tiếp tất cả chư thiên. Đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì, tùy tiện có thể phá đi. Chữ phá vừa thốt ra, đột nhiên thần khí Ngự Thiên Tung đang nắm nguyên mộc chợt quát một tiếng, thôi động uy năng của nguyên mộc. Nguyệt Thiên Tung sắc mặt biến hóa, lập tức cảm giác được rừng đào vạn dặm kết nối chư thiên vạn giới đang không ngừng sụp đổ tan rã. Liên miên rừng đào hóa thành bụi mịn, rừng đào mà nàng tân tân khổ khổ kiến tạo hơn 4 vạn năm bị hủy trong chốc lát. Rừng đào bị hủy, sợi rễ nguyên mộc như là từng đầu xúc tu rút diệt từng chiếc đèn lồng. Năm đó Hạo Thiên Tung xâm lấn nguyên giới, địa mẫu nguyên quân vừa mới phục sinh tiến đến ngăn cản. Bởi vì có Hiểu Thiên Tung ở một bên, Hạo Thiên Tung không muốn thụ thương, cũng không muốn bại lộ thực lực chân thật. Bởi vậy sau khi trọng thương địa mẫu nguyên quân, liền trực tiếp rời đi. Mà địa mẫu nguyên quân lại bị Hiểu Thiên Tung chém giết, sợi rễ tính cả nguyên mộc cùng một chỗ rơi vào tay của Hiểu Thiên Tung. Nguyên giới cũng rơi vào khống chế của Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung trở thành người thắng lớn, cắm gieo nguyên mộc, kiến tạo ra thiên cung, lưu lại thần khí Ngự Thiên Tung. Khi đó cho dù Tần Mục cũng rơi vào tính toán của gã, giúp cho gã chiêu hồn nhưng lại không thể ngăn cản duyên khang kiếp bộc phát. Cuối cùng không thể không bỏ qua thân phận thần tử U Đô, móc ra con mắt thứ ba mà biến thành một kẻ không hồn. Hiểu Thiên Tung từ đầu tới cuối đều là người thắng lớn, ngoại trừ lần gã hóa thành sơ hiểu, bị Vân Thiên Tung, Hạo Thiên Tung, Nguyệt Thiên Tung ám sát vào lúc đại hung. Thần khí Ngự Thiên Tung làm xong hết thảy lại lù lù bất động. Mà vào lúc này thân ảnh kia đi đến trước thần khí Ngự Thiên Tung. So sánh với thần khí Ngự Thiên Tung, thân thể của gã không cao lớn. Thần khí Ngự Thiên Tung là một cự nhân mà gã nhìn lại có chiều cao của người trưởng thành bình thường. Thân ảnh này chính là Hiểu Thiên Tung. Gã dáng dấp mì thành một tú, nhẹ nhàng thoải mái, mà lại hai tay đầy đủ, hiển nhiên gã đã tu luyện qua tạo hóa huyền công, đã đạt được cải tiến của duyên khang, có thể khôi phục lại nhục thân. Vết thương do kiếm của Hiểu Thiên Tung đã trừ bỏ. Thanh âm dược sư truyền đến, trong thanh âm mang theo vui vẻ. Chân mày của Hiểu Thiên Tung nhíu nhẹ, nhìn về phía dược sư đang mang cái mặt nạ đồng xanh, cười nói. Nguyên lai là duyên khang Ngọc Diễn Lang Quân dược dương thần. Người tại duyên khang giảng bài ta đã từng đi nghe qua rồi. Sắc mặt của dược sư đại biến, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ánh mắt Hiểu Thiên Tung lại rơi vào trên người của Nguyệt Thiên Tung, mỉm cười nói. Nguyệt Thiên Tung nè, ngươi coi như phục hồi như cũ cũng không trốn thoát khỏi chư thiên vạn giới được. Địa mẫu vô năng, ta cũng không vô năng đâu. Ngươi có thể lấy không gian chi đạo chặt đứt sợi rễ địa mẫu, hạn chế hành động của địa mẫu, ta cũng không để ý đâu. Nguyên mộc không phải nhục thể của ta, bởi vì ta không có ràng buộc, cho nên ta vô địch. Nguyệt Thiên Tung trầm mặt, tiếng đàn dừng lại. Hiểu Thiên Tung ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục, thản nhiên nói. Mục Thiên Tung, lúc ở duyên khang kiếp, ta nắm ngươi một lần, ngươi chưa hẳn là chịu phục. Bây giờ ta lại nắm ngươi một lần, ngươi có phục hay không đây? Phụ con mẹ ngươi, lão tử khi nào phụ qua ngươi chứ? Hiểu Thiên Tôn hơi trâu mày, giọng nói trầm xuống. Thô bỉ, một Thiên Tôn nè, ngươi tức giận đến mức dùng lời lẽ thục tiểu, khiến ta thực sự thất vọng. Xem ra ta đã gây ra áp lực quá lớn cho ngươi rồi. Hôm nay ta đến đây không phải là để đối phó ngươi, mà là Nguyệt Thiên Tôn. Dù sao giữa ngươi và ta vẫn là minh hữu, ta cũng còn chỗ cần dùng tới ngươi, nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn thì không. Ánh mắt của gã đảo qua Nguyệt Thiên Tôn, giơ một tay lên, nghiêm nghị nói. Chỉ cần Nguyệt Thiên Tôn chịu quy phục, ta có thể bỏ qua chuyện ngươi từng giết ta ở trong quá khứ. Gã thản nhiên tiếp lời. Đừng nói trẫm không có độ lượng, trẫm rất độ lượng. Thiên công, thủ bá, kiêu ngạo bất tuân, trẫm có thể tha thứ cho họ. Ngự, hậu, lăng, nguyệt, hỏa, các thiên tôn khai sáng con đường tu luyện hậu thiên, trẫm cũng có thể tha cho các ngươi. Hậu thiên sinh linh thành thần, trẫm cũng cho phép, thậm chí còn để các ngươi thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, Long Tiêu Thiên Đình, phân quyền cho các ngươi. Ngay cả một thiên tôn biến pháp ở Duyên Khang, trẫm cũng mắt nhắm mắt mở, làm một đời thiên đế, trẫm có độ lượng không tồi, phải không vậy? Ánh mắt của gã chân thành nhìn thẳng vào Nguyệt Thiên Tôn. Nếu đổi lại là những thiên tôn khác, ngươi nghĩ xem trong thập thiên tôn hiện tại ai có độ lượng như vậy? Hạo Thiên Tôn hả? Hắn không có. Nếu hắn ngồi vào vị trí của trẫm, chắc chắn sẽ diệt trừ các ngươi đầu tiên, cắt đứt hết thảy biên pháp rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng sao? Hắn cũng không được, hắn không có quyết đoán lớn như vậy. Hay là Hỏa Thiên Tôn? Chỉ là hạng người nịnh nọt, kẻ nào mạnh liền bỡ đỡ kẻ đó mà thôi. Hồng Thiên Tôn thì quá đạm bạc, Nghiên Thiên Phi không dám tự mình đứng ra, chỉ dám dựa dẫm vào đàn ông. Tường Thiên Phi thì là thái đế, hắn ngay cả chủng tộc của mình còn dám diệt, huống chi là các ngươi. Cung Thiên Tôn thì quá tự phụ, Hư Thiên Tôn thì nội tâm quá đen tối, Tổ Thần Dương cuồng vọng đều không phải là vật liệu làm thiên đế được. Nói đến Cửu Thiên Tôn Long Hán các ngươi, trừ Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, Dân Thiên Tôn có tài năng xuất chúng, nhưng mà thiếu đại thế. U Thiên Tôn thì tự bế, khó thành đại sự. Nguyệt Thiên Tôn ngươi chỉ thích hợp làm hậu cần. Lăng Thiên Tôn có chướng ngoại giao tiếp. Tần Thiên Tôn ý chí tuy lớn, nhưng mà tính tình cẩn thận, chỉ xứng tranh giành thiên hạ với Hạo Thiên Tôn. Còn một Thiên Tôn ngươi, quá hoạt bát, tuy có tâm cơ thủ đoạn, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự chuốc họa vào thân vì quá hiếu kỳ. Gã liếc nhìn Tần Mục rồi cười nói như vậy. Tần Mục mặt đen như than. Hiểu Thiên Tôn tiếp tục nói. Nhìn chung từ xưa đến nay, người có ý chí, có khí độ, có thủ đoạn, có đảm đương, có độ lượng, có thể hoàn mỹ đảm nhiệm vị trí thiên đế, người cứ việc tìm. Nhưng mà từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình ta. Không phải ta hùng bá vũ trụ càn khôn mà trở thành thiên đế, mà là vũ trụ càn khôn đã lựa chọn ta trở thành thiên đế. Tu vi của Nguyệt Thiên Tôn liên tục tăng lên, khí tức ngày càng mạnh mẽ, nàng thản nhiên nói. Người nói về Cửu Thiên Tôn năm đó, cũng đã nói về Thập Thiên Tôn bây giờ. Vậy còn Ngự Thiên Tôn, vì sao người không nhắc đến hắn vậy? Ngự Thiên Tôn? Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn hơi trầm xuống. Đúng vậy, Ngự Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn đứng trong lòng bàn tay nguyên thần của Tần Mục, ánh mắt sáng như tuyết, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hiểu Thiên Tôn, gằn từng chữ. Người nói người có độ lượng, vì sao không đề cập tới Ngự Thiên Tôn? Có phải chỉ hắn thích hợp làm thiên đế hơn ngươi, cho nên người không dung được hắn, giết chết hắn hay không chứ? Hiểu Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Ngự Thiên Tôn, ta không có giết hắn, là Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử ra tay mà. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, đang định nói chuyện, Hiểu Thiên Tôn lại cười rồi nói tiếp. Bất quá Hạo Nhi và Âm Triều Cận sở dĩ dám động thủ, đích xác là do ta ngầm đồng ý. Ta thậm chí còn giúp Hạo Nhi phong ấn Manh Hồi Lan Các, đảm bảo thiên công và thủ bá cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Ngự Thiên Tôn mà. Gã nở nụ cười trên mặt. Khi đó hội nghị thiên đình đầu tiên, tại hội nghị thiên đình, các cử đầu tụ tập, thương thảo việc thành lập Long Hán thiên đình. Tôn ta làm thiên hạ cổng chủ, ta ở trên cao, quyền lực nhất thời vô song. Thời điểm đó, nhân tộc vẫn chỉ là một tiểu tộc không đáng kể. Giao trì thịnh hội chẳng qua chỉ là một góc khuất không đáng chú ý trong thiên đình. Thất Thiên Tôn cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé không đáng kể trong thời đại đó. Ngự Thiên Tôn bất quá chỉ là một con kiến tương đối cường tráng, nhưng mà ta lại sợ hãi. Nguyệt Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm. Hiểu Thiên Tôn nói tiếp. Ta đã từng không có địch thủ. Thái đế bại, nguyên thạch vỡ nát, biến thành chó nhà có tang. cung dân chết rồi, bị ta chôn tại tổ đình. Thiên công có dược điểm rơi vào tay ta. Địa mẫu một cây không chống nổi nhà. Thủ ba cũng không phải đối thủ của ta. Vì phần cổ thần tứ đế chỉ xứng xưng thần ở một phương mà thôi. Nhưng khi ta gặp Ngự Thiên Tôn, ta đã sợ hãi. Gã quay đầu nhìn thần khí Ngự Thiên Tôn ở phía sau, hồi tưởng lại quá khứ. Một lúc lâu sau mới xoay đầu lại, tiếp tục nói. Ngự Thiên Tôn có tài năng của hắn là tuyệt thế. Hắn mở ra linh thai thần tàng để chúng sinh có thể tu luyện, khiến tất cả chủng tộc đều nhớ đến ân đức của hắn. Hắn lại có giả tâm, hắn kết giao rộng rãi, bất kể là bán thần hay là hộ thiên chủng tộc đều coi hắn như là khách quý. Hắn lại khai sáng ra công pháp thành thần để cho bán thần và hộ thiên chủng tộc có hy vọng sánh vai, thậm chí vượt qua cổ thần. Tại chung chỉ chú ý tới hắn, đối với những việc hắn làm đều rất là bao dung, cho rằng đó chỉ là một đứa trẻ có thiên phú. Về sau khi Hạo Nhi nói cho ta nghe về công pháp thành thần của hắn, ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu mặc cho hắn truyền ba công pháp thành thần, hắn sẽ tích lũy được một loại đại thế, một loại đại thế đường đường chính chính. Nguyệt Thiên Tôn, một thiên tôn nè, các ngươi không phải là thiên đế, rất khó lý giải cái loại đại thế này. Các ngươi đã từng thấy Dương Triều tranh ba, triều đại thay đổi, nhưng các ngươi đã bao giờ thấy một người tích lũy đại thế đến cực hạn, thiên hạ quy tâm chưa? Con đường Ngự Thiên Tôn đi chính là con đường này. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn ngẩn ra, dược sư đang trị liệu vết thương cuối cùng cho Nguyệt Thiên Tôn cũng không khỏi ngừng lại mà lắng nghe. Hiểu Thiên Tôn nói tiếp. Khi hắn ở giao trì thỉnh hội, hắn đã có đủ mọi điều kiện của con đường này. Danh vọng, danh dự, người ủng hộ, tương lai, hắn đều có đủ. Thứ duy nhất hắn thiếu chính là thực lực. Thử nghĩ mà xem, mấy chục vạn năm sau, bán thần và hữu thiên sinh linh lớn mạnh, nắm trong tay hàng trăm, hàng ngàn cường giả đế tọa cảnh giới, thiên đình cảnh giới. Bọn họ sẽ ủng hộ ai làm lãnh tụ? Ngự Thiên Tôn, chỉ có Ngự Thiên Tôn thôi. Đây chính là đại thế mà hắn tích lũy được. Đại thế đường đường chinh chinh. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận suy nghĩ. Nếu mà khi đó Ngự Thiên Tôn không chết, bán thần và nhân tộc bình an vô sự, đều tôn gã làm lãnh tụ, mấy chục vạn năm sau quả thực sẽ xuất hiện cục diện như Hiểu Thiên Tôn đã nói. Đó là một thịnh thế vô cùng phồn vinh, tất cả cổ thần đều sẽ trở thành vai phụ. Khi đó Ngự Thiên Tôn thậm chí không cần ra tay, hắn chỉ cần chỉ vào thiên đình bảo tọa nói một câu, ta muốn ngồi lên chiếc ghế đó. Khi đó trẫm nhất định phải đứng lên rồi, nhường cho hắn ngồi. Nếu trẫm không đứng dậy thoái vị, không cần hắn động thủ, sẽ có vô số bán thần và hậu thiên thần thánh xông tới giết trẫm. Ta đã nhìn thấy tương lai, chính là như vậy. Bởi vậy Ngự Thiên Tôn phải chết hả? Tần Mục nói. Hiểu Thiên Tôn gật đầu. Ngự Thiên Tôn phải chết. Đây là một con đường đoạt quyền đường đường chính chính, là vương đạo, đế đạo, không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, không cần bất kỳ tranh quyền đoạt lợi nào. Chỉ cần cho Ngự Thiên Tôn thời gian, gã sẽ tự nhiên mà vậy đứng ở trên đỉnh cao quyền lực, bất kỳ kẻ nào ngăn cản đều sẽ dễ dàng bị phá hủy, bị chôn vùi, xu thế phát triển không thể ngăn cản được. Hiểu Thiên Tôn, một tồn tại đại trí tuệ, đã nhìn thấy tương lai mấy chục vạn năm sau trên thân Ngự Thiên Tôn. Gã đã thấu suốt sự cuộc khởi không thể ngăn cản của hậu thiên chủng tộc và bán thần, đồng thời cũng chứng kiến sự suy thoái của cổ thần. Gã biết mình không thể ngăn cản được xu thế này, nhưng vì địa vị thống trị của bản thân và cổ thần, gã nhất quyết phải tiêu diệt Ngự Thiên Tôn. Chỉ cần Ngự Thiên Tôn không còn, gã vẫn có thể làm chủ thiên hạ. Tần Mục suy ngẫm, nhìn lại tất cả thủ đoạn của các thiên tôn, từ thiên công, thổ bá cho đến địa mẫu nguyên quân, tất cả đều không thể so sánh với Ngự Thiên Tôn. Ngay cả chiến lược hợp tung liên hoành mà Tần Mục đang theo đuổi cũng kém xa so với Ngự Thiên Tôn. Hợp tung liên hoành dù có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, bao nhiêu tính toán lòng người cũng không thể sánh được với sự đại khí của Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đi theo con đường vương đạo, đế đạo. Đáng tiếc cổ thần thiên đế đã sớm nhận ra sự cường đại của gã và thẳng tay trừ khử rồi. Ngự Thiên Tôn thất bại vì quá xuất sắc, nhưng mà thực lực lại không theo kịp tầm vóc của mình. Hết tập 269 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.